Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, Tiên Thuật, Lục Tặc Vọng Sinh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, đứng ở trong gió tuyết, tay phải nâng lên hướng Lan Dao biến mất chỗ, nhẹ nhàng một chảo, đem nơi đó hư vô chộp tới, đem nơi đó dấu vết lấy tới, đem đã từng ở nơi đó hiện lên qua thanh âm. Từ tứ phương trở về, quá trình này chỉ là âm chi thần quyền, muốn làm đến cần cao hơn nữa trưởng khống. Hứa Thanh âm chi thần quyền, mặc dù hấp thu Thái Dương Nhạc Sư chi quyền, cũng cướp đi linh âm cấm chủ chi quyền, nhưng như trước còn không có đạt tới có thể từ trong thời gian cướp đoạt thanh âm trình độ. Nhưng là, hắn có nhật quỹ, thiên địa nổ vang. Hư ảnh mặt trời hiện lên ở chỗ Lan Dao biến mất. Kim đồng hồ chuyển động, đem một mảnh thời gian nhỏ kia nghịch chuyển, cho đến Lan Dao thân ảnh lần nữa hiện lên, cho đến trong miệng nói ra duy nhất lời nói, lại một lần quanh quẩn, ngươi muốn chết, ba chữ này, một khắc xuất hiện lần nữa, bị Hứa Thanh bắt lấy. Sau đó, nhật quỹ mơ hồ, tất cả khôi phục. Nhưng trong thần chi của Hứa Thanh, những lời này, ba chữ này, đã trở thành ấn ký, bị hắn đưa vào thần quyền. Giờ khắc này, phong lâm đào thanh âm, cùng gió gào thét, cùng nhau rơi vào Hứa Thanh trong tai, còn có đại sư huynh kia có chút âm dương quái điều thanh âm. Cùng đầy trời tuyết hoa rơi xuống thanh âm, cũng có ở trên cánh đồng tuyết này vạn vật, bao hàm dị thú. Bao hàm tu sĩ, bao hàm thiên địa tất cả tiếng vang, đều ở trong chớp mắt này, ở Hứa Thanh thần chi bên trong hiện lên. Tiếp theo, hắn bằng này âm chi ấn ký, lấy tối tăm bên trong âm chỉ tư cách, cật vấn, vấn phong, âm thanh này có thể nghe thấy, vấn vạn vật, âm thanh này có thể tồn tại, vấn thiên, âm thanh này có thể hồi ức, vấn địa. Âm thanh này hướng ở phương nào? Gió thổi vạn dặm, cho biết nơi ngửi thấy. Vạn vật vô tận, cáo chi âm thanh chỗ đi. Màn trời hữu cảm, cáo chi bên trong trí nhớ. Cuối cùng đại địa gió tuyết, cáo chi tung tích, ngay tại Bắc Phương. Vô số hình ảnh, vô số thanh âm, thiên địa núi sông, vạn vật gió tuyết, toàn bộ tại Hứa Thanh thần chi hiện lên. Cho đến định vị đến một chỗ băng sơn bên trong. Băng sơn bốn phía mông lung, trong sơn thể tồn tại một chỗ hang băng. Lan Dao cùng Nguyệt Đông đang khoanh chân ngồi ở nơi đó. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh thần chi, thân thể Lan Dao chấn động. Nguyệt Đông hai mắt bỗng nhiên mở ra, thần sắc có điều biến hóa, nhanh chóng bấm quyết một ngón tay. Nhất thời một cỗ cảm xúc dao động ở trong lòng Hứa Thanh bốc lên, rối loạn suy nghĩ, quấy nhiễu âm quyền, động tâm thần, trong nháy mắt chặt đứt, nhưng vẫn chậm một bước, bởi vì Hứa Thanh từ trong hình ảnh này tỏa định, nghe được Lan Dao tiếng tim đập. Này anh Thanh, kết hợp trước đó ấn ký, đã đầy đủ, tìm được. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, tay phải giơ lên hướng chỗ Nhị Nghiêu một chảo. Nhị Nghiêu hắc hắc cười, đồng dạng giơ tay một phát bắt lấy run rẩy phong lâm đào chi hồn. Tiếp theo hai người một hồn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bị Hứa Thanh âm chi thần quyền bao phủ, dung nhập hư vô, dung nhập tất cả âm bên trong. Phàm là chỗ có thân ảnh, đều là điểm lóe sáng của hắn. Vì thế trong phút chốc, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu còn có phong lâm đào hồn, bọn họ liền vượt qua vô tận phạm vi, xuất hiện ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cùng vọng cổ Bắc giới giao giới chi địa. Nơi đó gió tuyết càng lớn, mặt đất không còn là núi tuyết, mà là một chỗ băng phong, lạnh lẽo chi ý lạnh lẽo, tựa hồ sinh mệnh ở chỗ này cũng đều muốn bị phong ấn. Mà ở nơi này khắp nơi băng phong bên trong, có một ngọn núi chợt sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bên trong cấp tốc bay ra hai đạo thân ảnh, thần sắc mỗi người đều có ngưng trọng, hướng về xa xa chạy nhanh, chính là Lan Dao cùng Nguyệt Đông. Ở sau các nàng, tan vỡ băng phong bên trong, Hứa Thanh một bước đi ra, thẳng đến hai nữ, hắn xuất hiện tại Lan Dao tiếng tim đập bên trong, hàng lâm tại kia băng phong bên trong, nhìn thấy Lan Dao, nhìn thấy Nguyệt Đông, Lan Dao vẫn như cũ, ngoại trừ trên mặt hoảng loạn chiếm đa số, mà Nguyệt Đông, nữ nhân này ở trong gió tuyết, dáng người càng thêm uyển chuyển, sau lưng hai cánh màu bạc, cùng tuyết chiếu rọi, nàng da thịt trắng nõn không tì vết giống như ngọc chi. Huyền bào thêu kim màu đen da thân, phối hợp với tiên tư trong tranh, như khói như sương, lại có lông mày sa sơn nhẹ nhàng dài nhỏ, đôi mắt trong suốt sáng ngời, chỉ là giống như cát nước song đồng, lưu chuyển cũng không phải bình tĩnh quang mang, mà là mang theo một vệt u mang. Không thể không nói, hai nữ dung nhan đều tuyệt mỹ, nếu là đặt ở tham sắc người trong mắt, sợ là liếc mắt một cái sẽ trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Nhưng các nàng mặc dù đẹp, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, đẹp hay xấu không quan trọng, người trong mắt hắn chỉ phân biệt bằng hữu hoặc địch nhân. Hai vị này tự là địch nhân, cho nên tại hiện thân trước tiên, Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, toàn thân quang mang lóng lánh, có đại nhật tại thức hải dâng lên, cả người như hóa thân mặt trời, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, cuốn đáng sợ uy áp. Tới gần hai nữ, nguy cơ trước mắt, Lan Dao sắc mặt tái nhợt, nhưng u mang trong mắt Nguyệt Đông lại càng chói mắt. Hai tay bấm quyết, hướng Hứa Thanh nhanh chóng chỉ một ngón tay. Dưới một ngón tay này, năng lực của Nguyệt Đông rốt cục cũng hoàn toàn hiển lộ ra ở chỗ Hứa Thanh. Đó là dùng tâm tình đi dao động vận mệnh chi thuật. Trình độ nào đó, đây kỳ thật cũng là một loại quyền bính chi lực, mà lại rất là đặc thù. Giờ phút này sau khi từ chỗ Nguyệt Đông bộc phát, Hứa Thanh đứng mũi chịu sào, tâm tình trong nháy mắt dao động, phảng phất có một bàn tay đưa vào trong lòng, đem kinh hãi, đem bi thương, đem tuyệt vọng đều trong nháy mắt nhấc lên, như sóng lớn cuồn cuộn, muốn nhấn chìm tất cả. Càng kinh người là bên trong còn có giận, này giận như một cái nguyên điểm, là cùng Nguyệt Đông đồng tình chi nộ, nguồn gốc từ Nguyệt Đông, coi đây là lỗ hổng, muốn phá vỡ tâm thần thức hải của Hứa Thanh. Một khi vỡ đê, Hứa Thanh nội tâm thế giới đem khắc ấn Nguyệt Đông chi niệm, vận mệnh của hắn sợi tơ bên trong cũng đem bện ra Nguyệt Đông chi mặt, như bị ký sinh. Nếu là đổi lại Hứa Thanh không có cùng phù tà giao chiến trước, đối mặt Nguyệt Đông loại năng lực này, hắn ứng đối nhất định gian nan, cần nhiều phương vị đi xử lý. Thử hồ giải, thật sự là phương pháp này của Nguyệt Đông rất khó phòng bị, lại cực kỳ khó chơi. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh mạt khứ quyền bính, thiên khắc Nguyệt Đông chi năng. Sát na tiếp theo, Hứa Thanh mắt phải mạt khứ đạo ngân đột nhiên lóng lánh, như có một cái vô hình bàn tay lớn, hóa thành siêu việt quy tắc cùng pháp tắc chi lực, xóa đi hết thảy, xóa đi hắn cảm xúc bên trên tất cả ba động. Bản thân trong nháy mắt khôi phục, đồng thời, một cây kéo cổ xưa cũng xuất hiện ở Hứa Thanh đỉnh đầu, chế tạo bằng đồng thau, lộ ra khí tức nguyên thủy, trên đó rỉ sét tràn đầy, tựa như kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ. Còn mũi dao chỉ hướng Nguyệt Đông, hướng về phía Nguyệt Đông, cách không hung hăng chém một cái, răng rắc thanh âm trong cõi u minh quanh quẩn tại mảnh này băng nguyên chi địa. Cắt đứt cảm xúc, cắt đứt vận mệnh, cắt đứt tất cả sợi tơ, như có gió quét ngang, khiến cho từng tòa băng phong nhao nhao lay động. Phá Nguyệt Đông chi thuật, Nguyệt Đông cả người chấn động, trong mắt tràn ngập tơ máu, thuật pháp bị phá hình thành cắn trả, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, một ngụm máu tươi theo đó phun ra, thần sắc âm trầm, một tay bắt lấy cánh tay Lan Dao, nhanh chóng lùi lại. Trong lúc rút lui, trên người nàng lóng lánh truyền tống chi mang, giống như muốn thoát đi. Nhưng đúng lúc này, phía sau nàng hư vô bên trong, Nhị Ngưu thân ảnh vô thanh vô tức từ ẩn nấp bên trong hiện thân. Liếm môi, đột nhiên bộc phát, Nhị Ngưu bộc phát, rung động bát phương phong tuyết, khống chế nơi đây hết thảy băng hàn. Vì thế, bầu trời vào giờ khắc này, truyền đến tiếng tách tách, lại đang đóng băng, hư vô trong nháy mắt này, đồng dạng đọng lại, chỉ có Nhị Ngưu nơi đó, toàn thân lam mang lóng lánh, trong mắt xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn chồng lên nhau. Ngực vỡ ra, một cái xương tay màu lam vươn ra, mang theo lạnh như băng, mang theo tham lam, mang theo điên cuồng, hướng về Nguyệt Đông cùng Lan Dao chộp tới. Hứa Thanh cũng ở trong nháy mắt này cất bước mà đến. Hai người một trước một sau, liền muốn tạo thành một kích chí mạng. Nhưng đúng lúc này, mi tâm Nguyệt Đông lấp lánh phù văn. Phù văn kia, Hứa Thanh gặp qua, chính là ngày đó Nguyệt Đông ý đồ phong ấn Phong Lâm Đào lúc bày ra đại đế trận pháp ấn ký. Ấn ký này, ở trên người chợt lóe, hóa thành tầng tầng ba động, như nước chảy, nhanh chóng bao trùm toàn thân, càng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành phòng hộ, chống cự đến từ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chi lực. Tiếng nổ vang, trong nháy mắt kinh thiên, ánh mắt Nhị Ngưu chớp động, thân thể dưới lực phản chấn này cấp tốc lui ra phía sau, nhưng lại mạnh mẽ vặn vẹo, lần nữa phóng tới, thẳng đến trận pháp, tiếp tục oanh kích. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, mặc dù bước chân cũng dừng lại, thân thể như bị cuồng phong quét ngang, lui về phía sau vài bước, nhưng trong chớp mắt tiếp theo thân ảnh biến mất, dung nhập vào trong âm thanh, hiện thân ở phía trên Nguyệt Đông trận pháp, ánh mặt trời lóng lánh, trấn áp mà rơi, thanh âm đinh tai nhức óc, truyền khắp bát phương. Kia đại đế trận pháp không tầm thường, lại đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ra tay, toàn bộ ngăn cản, chỉ là trận này hiển nhiên kéo dài thời gian không cách nào lâu dài. Bên trong Nguyệt Đông cũng không cách nào trường kỳ kiên trì, giờ phút này toàn thân nàng chấn động kịch liệt, lần nữa phun ra máu tươi, khuôn mặt vốn xinh đẹp, giờ phút này biến thành dữ tợn. Trận này tuy là phòng hộ của nàng, nhưng cũng trở thành nhà giam của nàng. Đối mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ra tay, có thể tưởng tượng trận pháp biến mất một khắc, chính là nàng sinh tử lúc. Nguy cơ trước mắt, Nguyệt Đông sắc mặt khó coi, ánh mắt âm lãnh ở trên người Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu quét qua. Tay phải của nàng bỗng nhiên nâng lên, hướng mặt đất hung hăng ấn một cái. Dưới một ấn này, bên ngoài trận pháp, băng hà đại địa vỡ vụn, từng đạo thân ảnh từ dưới tầng băng vỡ ra nhau nhau lao ra. Những thân ảnh này là cường giả đến từ tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt nơi đây. Giờ phút này trong mắt ai nấy đều lộ ra thống hận cùng phẫn nộ. Trong sợi tơ vận mệnh của bọn hắn, rõ ràng đều tồn tại khuôn mặt của Nguyệt Đông. Đều là Nguyệt Đông cảm xúc khôi lỗi. Một khắc xuất hiện, bọn hắn không sợ sinh tử, điên cuồng hướng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu phóng đi. Không phải đánh nhau, mà là tự bảo, dựa vào tự bảo, lấy cái xê hết làm đại giới, đi kéo dài hai người. Đồng thời, Nguyệt Đông khoanh chân ngồi xuống, điều khiển Lan Dao ngồi ở đối diện, tay phải nâng lên đặt ở mi tâm Lan Dao, như đang rút ra cái gì. Lan Dao cả người run rẩy, vẻ mặt thống khổ, nhưng Nguyệt Đông nơi đó cũng là khí tức bốc lên, nhất là trong hai mắt lại có đạo ngân tại nhanh chóng hình thành. Về phần ngoại giới, theo những khôi lỗi kia lao ra cùng tự bảo, tiếng ầm ầm rung động thiên địa, trời cao gợn sóng, mặt đất vỡ vụn càng nhiều, vô số hàn khí bị gió lốc cuốn đi, khiến cho nơi đây một mảnh mơ hồ. Chỉ là tự bảo tuy nhiều, uy lực cũng không yếu, nhưng muốn hoàn toàn ngăn cản Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, hiển nhiên không đủ, nhất là Hứa Thanh nơi đó. Những này tự bảo đối với hắn thân thể rung động, cực kỳ bé nhỏ, thân thể ở giữa không trung tản ra quang nhiệt, không nhìn hết thảy, lần nữa oanh về phía Nguyệt Đông chỗ trận pháp kịch liệt gợn sóng chi gian, bên trong Nguyệt Đông, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nói ra lần này giao chiến tới nay, câu nói đầu tiên, người không thể trường tồn vì lục tặc vọng sinh. Mắt vọng thị, tai vọng thính, mũi vọng hương thối, miệng vọng ngôn vị, thân vọng tác dịch, ý vọng suy nghĩ, cuối cùng không thể quy căn. Đây là thất tình lục dục chi nguyên, cố hữu tiên chi cấm thuật. Nguyệt Đông thanh âm trầm thấp, lời nói truyền ra một khắc, nàng toàn thân tản ra thất sắc chi quang, hình thất thải bão táp, thổi quét thiên địa, nay đệ tử Nguyệt Đông. Dùng thuật này, lột này hai người lục dục, ly này hai người thất tình, vì ta chi khôi lỗi, nhân quả vận mệnh phản phệ, dùng đại đế huyết mạch chi nữ Lan Giao, một người gánh chịu, tiên thuật, lục tặc vọng sinh. Nguyệt Đông mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng rõ ràng là triển khai cấm thuật bí pháp, muốn ở chỗ này, khống chế Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Hết chương.